Điện hạ, sao đang êm đẹp lại đột nhiên thay đổi sắc mặt? Lục Quý Chỉ hoàn hồn, cứng ngắc mà nhếch môi. Không có gì, ngươi nói rất có lý. Tiếp tục đi, ngoặc kép, Khương Hằng nhướng mày, ta nói xong rồi, điện hạ còn muốn biết gì nữa ư? Ngoặc kép, hiện tại hắn chỉ muốn biết kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai. Tìm Lục Quý Trì thình thịch nhảy, gắng gượng trấn tĩnh tâm thần, nói ra nghi vấn cuối cùng trong đầu. Trước kia chúng ta không quen biết nhau, sao hôm đó ngươi lại giúp ta? Cách Chương.